Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, tinh thần niệm sư. Át chủ bài, thú triều đột kích, kèm theo tiến vào thanh đồng cảnh. Cố Thành có thể cảm giác được bản thân lực lượng so trước kia kinh khủng rất nhiều. Đánh nhau cùng cấp, cơ hồ có thể miểu sát. Dù cho là phổ thông bạch ngân cảnh, cũng không phải mình đối thủ. Bất quá hắn lúc này chính lâm vào một cái khác trong lúc khiếp sợ. Ta giống như cũng có được tinh thần niệm lực. Cố Thành rung động trong lòng không hiểu. Lúc này, tại trước mắt của hắn, toàn bộ thế giới đều tựa như biến sắc. Không khí, linh khí đều hóa thành vô số hạt nhỏ. Bản thân chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế bốn phía linh lực, cùng tất cả vật phẩm. Nghĩ như vậy, Cố Thành trong lòng khẽ nhúc nhích, khống chế một cục đá nhỏ hướng về chung quanh tầng nham thạch đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, cái này hòn đá nhỏ trong nháy mắt đánh vào tầng nham thạch bên trong. Đồng thời thật sâu lưu lại một lớn chừng bàn tay cửa động. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta trở thành một tên tinh thần niệm sư? Cố Thành trong lòng cả kinh nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích xác chỉ có khả năng này. Bất luận nói thế nào, cái này đối với mình mà nói cũng là một loại chuyện tốt. Cố Thành cười cười, hắn tựa như có lẽ đã có thể nghĩ đến ngày sau cùng người đối địch. Bản thân chính diện đánh nhau, có thể vụng trộm lại khống chế một chuôi ám khí, đủ để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đã như vậy, nên rời khỏi nơi này. Cố Thành duỗi cái lưng mệt mỏi. Lần này bí cảnh chuyến đi, chẳng những tìm được thuộc về mình hồn thú, thành công tiến vào thanh đồng cảnh, càng là thu hoạch được một cái tam tinh linh quả, làm cho phá phong chặt tới đạt đại thành cấp độ. Hơn nữa có thống lĩnh cấp bậc hồn thú ma đầu ưng lang hai lỗ tai tại. Lấy 1600 tích phân, trở thành người mới vương, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghĩ như vậy, Cố Thành nội tâm một mảnh tốt đẹp. Sau đó, đi ra hang động, rời đi nơi đây. Bây giờ cách bí cảnh hành trình kết thúc còn có 2 ngày. 2 ngày này, liền ở tại Bạch Ngọc Kinh đệ tử tụ tập địa phương A, Cố Thành trong lòng quyết sách. Sau đó mở ra định vị phù, tìm lớn nhất một chỗ Bạch Ngọc Kinh đệ tử tụ tập địa phương. Cấp tốc đi đến, tại hành tẩu đếm 10 phút sau, Cố Thành cảm thấy có chút nghi ngờ. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, đoạn đường này nên sẽ có mấy cái mắt không mở hồn thú xuất hiện. Nhưng hôm nay, lại là mọi thứ đều yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, đinh đinh đinh. Nhưng mà, đúng lúc này, định vị phủ phía trên, đột nhiên vang lên âm thanh. Đây là nguy hiểm cảnh báo. Có người cầu viện, Cố Thành nhìn thoáng qua, lập tức cau mày, nhưng phát hiện cầu viện vị trí cách bản thân không viễn chi về sau. Cố Thành không có tới cùng nghĩ, chính là trong nháy mắt hướng về địa điểm chạy tới. Không bao lâu, Cố Thành chính là nhìn thấy có 3 tên thực lực chỉ có hắc thiết cảnh Bạch Ngọc Kinh đệ tử. Chính đối mặt với 2 cái thanh đồng cấp hồn thú, không có chút nào do dự, tiện tay chém giết 2 cái hồn thú sau. Cố Thành mở miệng, đại bộ đội đâu? Các ngươi làm sao sẽ lạc đàn lại tới đây? 3 tên hắc thiết cảnh thánh địa đệ tử nhìn thấy Cố Thành về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó lại thần sắc ảm đạm, đạo tử, chúng ta cùng đại bộ đội đi rời ra. Hiện tại, đại bộ đội cũng không tốt lắm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Thú triều, đạo tử, bí cảnh bên trong bộc phát thú triều. Thú triều, Cố Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù cũng chưa từng nhìn thấy chân chính thú triều cái dạng gì, có thể ở thư tịch bên trong lại ghi chép qua nhiều lần thú triều khái niệm. Đó là chân chính không có một ngọn cỏ, sinh linh chết mất, từng có qua đưa tin. Một cái ước chừng 1000 vạn nhân khẩu thành thị, tại một lần thú triều trùng kích về sau, trực tiếp hóa thành cho tàn. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn tránh né. Ta hiện tại trước hết tiến về đại bộ đội nơi đó đi. Cố Thành mở miệng nói ra. Sau đó, dựa theo tiêu ký địa điểm cấp tốc hướng Bạch Ngọc Kinh thánh địa chúng đệ tử nơi đó tụ tập đi. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Cố Thành ngừng lại. Lúc này, ra hiện ở trước mặt hắn là một chỗ to lớn dốc núi. Trên sườn núi có thất đại thế lực đệ tử bộ đội trú đóng ở này. Đồng thời, còn có một chút còn lại đỉnh tiêm đại học học sinh. Mà tại đối diện, thì là lít nha lít nhít vô cùng vô tận thú triều đại quân. Cố Thành chạy nhanh đến, đi tới Bạch Ngọc Kinh đệ tử đại bộ đội trước đó. Đạo tử, đạo tử, đạo tử, người chung quanh thấy thế, đều là cung kính cúi đầu. Hiện tại thú triều đại quân tình huống như thế nào? Cố Thành mở miệng, lúc này, một tên đầu lĩnh đệ tử mở miệng nói, đạo tử. Hiện tại thú triều đại quân ước chừng hồn thú 3 vạn con. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là hắc, thiết cảnh hồn thú, còn có 400 chỉ thanh đồng cảnh hồn thú. Mặt khác, có 2 tôn thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cố Thành kinh ngạc, thống lĩnh cấp bậc tương đương với bạch ngân cảnh hồn thú sư. Lại thêm ma đầu ưng lang. Cái này bí cảnh bên trong liền có 3 con thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Mà đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ngay sau đó ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy nơi xa có một ánh mắt chính như có như không nhìn mình chằm chằm. Ân, Cố Thành nhíu nhíu mày. Ngay sau đó mở miệng nói, trong đó một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú giao cho ta. Còn dư lại hồn thú liền giao cho các ngươi. Ta nghĩ, bằng mượn các ngươi cùng còn lại lục đại thánh địa người tất nhiên có thể ngăn cản hồn thú. Đạo tử, ngươi muốn một mình đối kháng một tôn thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cái này tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử cả kinh nói. Thống lĩnh cấp hồn thú có thể cùng cấp bậc khác hồn thú không giống nhau. Cái kia là cấp độ sinh mệnh một loại biến hóa. Nếu là những người khác nói câu nói này, hắn tự nhiên không tin. Nhưng làm đạo tử nói ra thời điểm, hắn trong lòng có chút tin tưởng. Yên tâm đi, thông thường thống lĩnh cấp bậc hồn thú ta còn có thể đối phó. Ta giải quyết phiền phức về sau, liền sẽ nhanh chóng đến đây cùng nhau giúp đỡ bọn ngươi. Cố Thành nói xong, liền quay người đi. Một thân một mình tiến đến chặn đánh một cái thống lĩnh cấp hồn thú. Mà ở Cố Thành rời đi thời điểm, mấy đạo thân mang quần áo màu đen thân ảnh cũng là đồng thời biến mất đi. Đủ có mấy vạn thú triều bên trong. 2 cái rõ ràng dị thường tại cái khác hồn thú cường đại ngạo nhiên mà đứng. Một cái hắc dương thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Một cái hoàng hổ thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Bọn chúng chính là 2 đại thống lĩnh cấp hồn thú. Lần này thú triều người chỉ huy, bọn chúng đứng thẳng ở một chỗ thanh phong bên trên, ánh mắt cao ngạo nhìn qua phía dưới vô số hồn thú. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một hòn đá nhỏ lôi cuốn lấy linh khí, đánh tới chớp nhoáng, đánh vào hoàng hổ hồn thú trên người. Nhưng ngay sau đó, liền là càng ngày càng nhiều cục đá đánh tới. 1 lần, 2 lần, 3 lần, mấy chục lần về sau. Thống lĩnh cấp bậc hoàng hổ thống lĩnh có chút giận, ánh mắt hung tàn nhìn qua xa xa Cố Thành, bỗng nhiên mở ra lợi chảo hướng hắn vung đi, mà thấy thế, Cố Thành chính là nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Ở sau lưng hắn, hổ yêu đắng truy không chỉ, nó có chút giận, thế mà bị một cái nhân tộc con kiến nhỏ khiêu khích. Chỉ có tươi sống xé rách hắn, mới có thể bảo hộ chính mình uy nghiêm. Hưu, hưu. Hưu, giống như một con báo đồng dạng, rậm rạp rừng cây bên trong, không ngừng truyền đến lá cây ào ào tiếng vang, lờ mờ có thể gặp được một bóng người tấn mãnh bay nhanh. Sau lưng một cái hổ yêu truy kích, cả kinh chim thú bay ra, cành lá bay tán loạn, mà ở ước chừng đếm 10 phút sau, Cố Thành chậm rãi dừng lại, thân thể quay lại, hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi không chạy trốn sao? Sau lưng, hổ yêu dương dương đắc ý nói ra, nơi này khác không có người, ta nghĩ, các ngươi có thể đi ra, nhưng mà, Cố Thành lại là không có chút nào trả lời hổ yêu ngữ. Ngược lại là nhàn nhạt mở miệng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.